Vũ Thần Chúa Tể, chương 4183, tạo vật chi lực. Khóc chuyện audio.com, ùng ùng tại Tần Trần tới gần trong nháy mắt cả tòa cổ võ tháp dường như chợt rung động một cái, nhất thời, vô tận khí tức đáng sợ áp bách tới, ở đây toàn bộ cường giả đều bị chấn động đến mức liên tục lùi lại liền cách đó không xa thông thiên cực hỏa trụ tạo thành thất thải hỏa diễm lúc này cũng điên cuồng rung động. Phát sinh cái gì? Cổ võ tháp rung động. Đây chẳng lẽ là, thoáng chốc, ở đây tiếng động, làm cho toàn bộ tượng thần đảo đều oanh động lên, Tần Trần ở vào trên cao thông thiên cực hỏa trụ trong, nhìn về phía dưới tượng thần đảo, nhất thời liền thấy theo tượng thần đảo trong, ảo ảo bay vút đi ra lần lượt từng bóng người, rất nhiều trong cung điện, đều có thân ảnh dũng động ra, nhìn về phía ở đây. Đây là, Tần Trần kinh hãi nhìn về phía cổ võ tháp, tình huống gì? Bản thân còn không có động đây, này cổ võ tháp thì rung động, chẳng lẽ mình là thiên chi kiêu tử, cư nhiên có thể dẫn động cái này ngay cả chí tôn đều không thể rung động cổ võ tháp. Là tà khí bạo phát, cổ võ tháp trong tà khí bạo phát, vạn năm một lần tà khí lần này cư nhiên sớm bạo phát. Hắc Vũ trưởng lão bọn họ ào ào kinh hô, mặt vẻ mừng rỡ như điên, dường như vô cùng kích động. Mà nơi xa thông thiên cực hỏa trụ trong, có đang ở trong luyện khí trưởng lão, cũng đều ào ào lướt đến, trong miệng phát ra đồng dạng kích động thanh âm. Thông thiên cực hỏa trụ thất thải cách nơi này cũng không xa, chỉ một thoáng, từng tôn thân ảnh liền hạ xuống tới, đều là một ít đang ở luyện khí trưởng lão, lúc này liền luyện khí đều dừng lại kích động mà tới. Hắc Vũ trưởng lão, Tần Ngụy Quyền phó điện chủ. Có trưởng lão nhìn thấy Hắc Vũ trưởng lão và Tần Trần, nhất thời khẽ gật đầu thần sắc kích động, đồng thời có trưởng lão không chút do dự trực tiếp tiến lên cắm vào thẻ chứng minh, siêu một cái, thân hình trực tiếp chui vào cổ võ tháp biến mất. Từng tôn trưởng lão ào ào hành động, Tần phó điện chủ, là tà khí bạo động, vạn năm một lần tà khí bạo động, mỗi một lần tà khí bạo động, cổ võ tháp trong tà khí liền sẽ không gì sánh được nồng nặc, đồng thời độ khó luyện chế sẽ một lần nữa hạ thấp nhanh, đã không đi vào, sợ là toàn bộ trưởng lão đều phải vào đây. Hắc Vũ trưởng lão vội vàng tiến lên nói, nhưng trong lòng thì kích động không thôi, đại nhân rốt cục hành động, thấy có trưởng lão giành trước đi vào cổ võ tháp, Hắc Vũ trưởng lão đám người trong lòng tất cả đều thở phào, đại nhân động tác quá kịp thời, nếu như chờ bọn họ tiến vào cổ võ tháp, tà khí nữa bạo động, như vậy sớm đi vào Hắc Vũ trưởng lão bọn họ vẫn có bị hoài nghi mạo hiểm, nhân, quảng cáo. Nhưng mà hiện tại tà khí bạo động, rất nhiều trưởng lão đều ở đây chạy tới, đã có trưởng lão đi trước đi vào, mặc dù Tần Trần trở về chết điều tra, Hắc Vũ trưởng lão bọn họ mạo hiểm cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Tần Trần không do dự nữa, lúc này tiến lên, cắm vào lệnh bài thân phận, bên trong lập tức bị khấu trừ 10 vạn điểm cống hiến, đồng thời một cổ mạnh mẽ lực hấp dẫn Tần Trần đi vào cổ võ tháp cửa chính. Xoát một cái Tần Trần thân hình biến mất, chúng ta cũng đi vào. Hắc Vũ trưởng lão trong ánh mắt nổ bắn ra nhất đạo hàn mang, vội vàng tiến lên, một đám người ào ào cắm vào lệnh bài thân phận bá bá bá, cũng tất cả đều tiến vào cổ võ tháp trong. Khóc chuyện audio.com, ùng ùng tại Tần Trần tới gần trong nháy mắt cả tòa cổ võ tháp dường như chợt rung động một cái, nhất thời, vô tận khí tức đáng sợ áp bách tới, ở đây toàn bộ cường giả đều bị chấn động đến mức liên tục lùi lại liền cách đó không xa thông thiên cực hỏa trụ tạo thành thất thải hỏa diễm lúc này cũng điên cuồng rung động. Phát sinh cái gì, cổ võ tháp rung động, đây chẳng lẽ là, thoáng chốc, ở đây tiếng động, làm cho toàn bộ tượng thần đảo đều oanh động lên, Tần Trần ở vào trên cao thông thiên cực hỏa trụ trong, nhìn về phía dưới tượng thần đảo, nhất thời liền thấy theo tượng thần đảo trong, ảo ảo bay vút đi ra lần lượt từng bóng người, rất nhiều trong cung điện, đều có thân ảnh dũng động ra, nhìn về phía ở đây. Đây là, Tần Trần kinh hãi nhìn về phía cổ võ tháp, tình huống gì? Bản thân còn không có động đây, này cổ võ tháp thì rung động, chẳng lẽ mình là thiên chi kiêu tử, cư nhiên có thể dẫn động cái này ngay cả chí tôn đều không thể rung động cổ võ tháp. Là tà khí bạo phát, cổ võ tháp trong tà khí bạo phát, vạn năm một lần tà khí lần này cư nhiên sớm bạo phát. Hắc Vũ trưởng lão bọn họ ào ào kinh hô, mặt vẻ mừng rỡ như điên, dường như vô cùng kích động. Mà nơi xa thông thiên cực hỏa trụ trong, có đang ở trong luyện khí trưởng lão, cũng đều ào ào lướt đến, trong miệng phát ra đồng dạng kích động thanh âm. Thông thiên cực hỏa trụ thất thải cách nơi này cũng không xa, chỉ một thoáng, từng tôn thân ảnh liền hạ xuống tới, đều là một ít đang ở luyện khí trưởng lão, lúc này liền luyện khí đều dừng lại kích động mà tới. Hắc Vũ trưởng lão, Tần Ngụy Quyền phó điện chủ. Có trưởng lão nhìn thấy Hắc Vũ trưởng lão và Tần Trần, nhất thời khẽ gật đầu thần sắc kích động, đồng thời có trưởng lão không chút do dự trực tiếp tiến lên cắm vào thẻ chứng minh, siêu một cái, thân hình trực tiếp chui vào cổ võ tháp biến mất. Từng tôn trưởng lão ào ào hành động, Tần Phó Điện Chủ, là tà khí bạo động, vạn năm một lần tà khí bạo động, mỗi một lần tà khí bạo động, cổ võ tháp trong tà khí liền sẽ không gì sánh được nồng nặc, đồng thời độ khó luyện chế sẽ một lần nữa hạ thấp nhanh, đã không đi vào, sợ là toàn bộ trưởng lão đều phải vào đây. Hắc Vũ trưởng lão vội vàng tiến lên nói, nhưng trong lòng thì kích động không thôi, đại nhân rốt cục hành động. Thấy có trưởng lão giành trước đi vào cổ võ tháp, Hắc Vũ trưởng lão đám người trong lòng tất cả đều thở phào, đại nhân động tác quá kịp thời, nếu như chờ bọn họ tiến vào cổ võ tháp, tà khí nữa bạo động, như vậy sớm đi vào Hắc Vũ trưởng lão bọn họ vẫn có bị hoài nghi mạo hiểm, nhân, quảng cáo. Nhưng mà hiện tại tà khí bạo động, rất nhiều trưởng lão đều ở đây chạy tới, đã có trưởng lão đi trước đi vào, mặc dù Tần Trần trở về chết, điều tra, Hắc Vũ trưởng lão bọn họ mạo hiểm cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Tần Trần không do dự nữa, lúc này tiến lên, cắm vào lệnh bài thân phận, bên trong lập tức bị khấu trừ 10 vạn điểm cống hiến, đồng thời một cổ mạnh mẽ lực hấp dẫn Tần Trần đi vào cổ võ tháp cửa chính. Xoát một cái Tần Trần thân hình biến mất, chúng ta cũng đi vào. Hắc Vũ trưởng lão trong ánh mắt nổ bắn ra nhất đạo hàn mang, vội vàng tiến lên, một đám người ảo ảo cắm vào lệnh bài thân phận, bá bá bá, cũng tất cả đều tiến vào cổ võ tháp trong. gocchuyenaudio.com Lúc này, Tần Trần đã ở vào cổ võ tháp bên trong, đây là một mảnh màu xám cho thế giới, hư không trên thế giới, có chút rất nhiều hôi sắc như gió lốc đồ đạc, gào thét giống như mãnh thú gầm thét. Mà ở này hôi sắc trong gió lốc có một cổ đặc biệt lực lượng, làm Tần Trần vừa tiến vào thời điểm, trong cơ thể hắn càn khôn tạo hóa ngọc điệp nhất thời chấn động, này đã hóa thành hỗn độn thế giới càn khôn tạo hóa ngọc điệp lúc này kịch liệt dũng động, dĩ nhiên tại trong hư không hấp thu một chủng đặc biệt lực lượng. Chẳng lẽ đây cũng là Hắc Vũ trưởng lão bọn họ theo như lời tà khí chi lực? Có thể để cho hỗn độn thế giới đều rung động lực lượng, nhất định không thể coi thường. Mà ở Tần Trần suy tư thời điểm, Hắc Vũ trưởng lão mấy người cũng ào ào xuất hiện tại Tần Trần trước người. Tần Phó Điện Chủ, người sao còn tại lối vào, hôm nay tà khí bạo động, càng lên cao tà khí càng nồng nặc công hiệu cũng liền càng tốt, ta biết một chỗ tà khí hết sức nồng nặc không bằng mọi người cùng nhau đi vào. Hắc Vũ trưởng lão vội vàng nói. Tần Trần mắt nhìn Hắc Vũ trưởng lão trong lòng cười nhạt, nhanh như vậy sẽ chờ không kịp sao. Trên mặt cũng là lộ ra vẻ kích động, nói. Đã như vậy còn chờ cái gì, Hắc Vũ trưởng lão dẫn đường đi. Tốt lắm, Hắc Vũ trưởng lão mắt hiện lên vẻ vui mừng, đây cũng quá dễ dàng đi, làm sao cảm giác vài ba câu, này Tần Trần liền bị bản thân dẫn động. Siêu siêu siêu, một đám người tại Hắc Vũ trưởng lão dưới sự hướng dẫn, liên tục lướt về phía cổ võ tháp chỗ sâu. Quả nhiên, càng đi chỗ sâu, sát khí này lại càng nồng nặc, cái loại này đặc biệt lực lượng cũng càng nhiều. Tần Trần một bên phân tích này đặc biệt lực lượng, một bên trong lòng nghĩ đến tà khí bạo động sự tình. Nếu như sát khí này bạo động là tự nhiên, vậy liền còn tốt, nhưng nếu là ma tộc gian tế cho chủ động lấy ra, thì có chút ý tứ, nhân, quảng cáo. Chính sát khí này lúc bộc phát ở giữa cũng quá trùng hợp, để cho Tần Trần không thể không có chút hoài nghi. Siêu, Tần Trần bay vút dọc đường, từng đạo tà khí chi lực ảo ảo hóa thành các loại bộ dáng đánh tới, có mãnh thú, có bóng người, thậm chí có khô lâu. Những mãnh thú này, bóng người, cực kỳ chân thực lại thực lực phi phàm, bất quá có Hắc Vũ trưởng lão bọn họ tại, hoàn toàn không cần Tần Trần động thủ, hắn chỉ cần tại bên cạnh đi theo là được rồi. Để cho ta cũng tới thử xem, Tần Trần nắm lấy cơ hội, một quyền nổ nát nhất đạo mãnh thú hư ảnh, nhất thời, trong oanh nhiễu đi ra một cổ đặc biệt lực lượng, Tần Trần trong lòng lại có một loại trời đất mở ra cảm giác. Tần Trần tiểu tử, này cổ võ tháp tuyệt đối đến từ nguyên thủy vũ trụ, những sát khí này, có chút giống là tạo vật chi lực. Lúc này hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long âm thanh run rẩy nói đạo, dễ nhận thấy tâm tình vô cùng kích động. Tạo vật chi lực, đúng, thế giới mới sinh, vạn vật sinh trưởng, vũ trụ tạo vật tại vũ trụ mở ra lúc đầu chính là loại lực lượng này sinh ra trời trăng sao, sơn xuyên đại hạt thậm chí đản sinh ra sinh linh vạn vật, sở dĩ này thiên công tác người mới sẽ nói ở chỗ này luyện chế dễ dàng, tạo vật chi lực là nguyên thủy trong vũ trụ đặc biệt nhất một cổ lực lượng, dung nhập cổ lực lượng này tiến hành luyện khí tự nhiên làm ít công to. Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói, hắn thanh âm dễ nhận thấy có chút kích động, gocchuyenaudio.com Lúc này, Tần Trần đã ở vào cổ võ tháp bên trong, đây là một mảnh màu xám cho thế giới, hư không trên thế giới, có chút rất nhiều hôi sắc như gió lốc đồ đạc, gào thét giống như mãnh thú gầm thét. Mà ở này hôi sắc trong gió lốc có một cổ đặc biệt lực lượng, làm Tần Trần vừa tiến vào thời điểm, trong cơ thể hắn càn khôn tạo hóa ngọc điệp nhất thời chấn động, này đã hóa thành hỗn độn thế giới càn khôn tạo hóa ngọc điệp lúc này kịch liệt dũng động, dĩ nhiên tại trong hư không hấp thu một chủng đặc biệt lực lượng. Chẳng lẽ đây cũng là Hắc Vũ trưởng lão bọn họ theo như lời tà khí chi lực? Có thể để cho hỗn độn thế giới đều rung động lực lượng, nhất định không thể coi thường.